Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi khách sạn, Phan Lâm mặt không đổi sắc đi về phía bãi đậu xe. Mặc dù anh đã xử lý một người nhà họ Phan, nhưng điều đó cũng không giải quyết được nỗi ưu phiền và tức giận của anh. Nhà họ Phan vẫn là nhà họ Phan mà anh vẫn chưa thể tìm lại được công bằng cho người mẹ đã mất của mình. Nhưng khi Phan Lâm vừa mở cửa xe, chuẩn bị lên xe về nhà, điện thoại đột nhiên rung lên. Phan Lâm cầm điện thoại liếc nhìn tên của người gọi là số điện thoại của Hà Vĩ Hùng. Anh kết nối điện thoại. Vĩ Hùng, có chuyện gì vậy? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Thầy... Miên được cứu rồi, Miên được cứu rồi. Ở đầu dây bên kia, Hà Vĩ Hùng kích động hô lên. Sao cơ? Phan Lâm hơi sững sờ. Hà Vĩ Hùng nói năng có chút lộn xộn. Một lúc sau, Phan Lâm mới thấp giọng nói. Ông chờ một chút, tôi đến bệnh viện ngay đây. Được, được rồi, thầy, tôi chờ cậu. Hà Vĩ Hùng liên tục nói. Phan Lâm đạp chân ga, chạy thẳng tới bệnh viện. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đến bãi đậu xe của bệnh viện. Khi đi nhanh về phía phòng bệnh của Hà Miên, anh đã nhìn thấy hai người đang đứng ở hành lang, một già, một trẻ. Ông lão là Hà Vĩ Hùng, lúc này đang bắt chéo hai tay sau lưng. Đi đi lại lại trên hành lang, vẻ mặt nôn nóng bất an, người còn lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc ngắn, nước da màu lúa mạch, rất khỏe mạnh, mặc vest chuyên nghiệp, toàn thân không có một chút mỡ nào, rất cân đối. Về đường nét khuôn mặt, thì đặc biệt thanh tú, còn phảng phất khí khái anh hùng. Thầy, cậu tới rồi. Hà Vĩ Hùng nhìn thấy Phan Lâm đang đi tới, thì nhất thời mừng rỡ, vội vàng tiến lên nghênh đón. Người phụ nữ cũng liếc nhìn Phan Lâm, ánh mắt ở trên cổ tay của Phan Lâm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Như thế nào rồi? Tình trạng của Hà Miên xuất hiện thay đổi sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Trạng thái của Miên không có nhiều thay đổi, nhưng dược liệu Hoa Hà Linh mà cậu yêu cầu để cứu Miên thì đã lấy được rồi. Hà Vĩ Hùng cười nói. Cái gì? Phan Lâm hơi sửng sốt. Đây là loài cây trong truyền thuyết. Theo tính toán của anh, trong cả nước chỉ có khoảng 3 đoá hoa hà linh mà thôi. Bởi vì điều kiện sinh trưởng của loài thực vật cấp thần này vô cùng khắc nghiệt. Anh còn định đến Miếu Giang tìm một vòng để thử vận may của mình. Nhưng anh lại không nghĩ tới. Vậy mà Hà Vĩ Hùng lại có thể có được nó. Hoa Hà Linh đâu? Phan Lâm lập tức hỏi. Cái này phải hỏi cô gái này. Hà Vĩ Hùng cười ha hà xoay người, chỉ vào người phụ nữ tóc ngắn. Phan Lâm cũng chú ý tới người này. Đã thấy người phụ nữ tóc ngắn bước tới, đưa tay về phía Phan Lâm. Xin chào, anh Lâm. Tôi tên là Thiên Phụng. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô Thiên Phụng, xin chào. Phan Lâm vươn tay về phía trước. Đôi bàn tay của người phụ nữ lành lạnh tinh tế, nhưng chúng có một sức mạnh khó giải thích. Là người luyện võ, nhưng lại bình tĩnh nói. Hà Vĩ Hùng nói, cô Thiên Phụng đây, biết nơi nào có hoa hà linh không biết có đúng không? Đương nhiên là thật rồi. Thiên Phụng gật đầu. Tôi thấy tin tức do ông Hà Vĩ Hùng đăng trên mạng, muốn lấy hoa hà linh hoặc manh mối, nên tôi mới tìm đến đây. Ông Hùng nói, chỉ cần tôi cung cấp thông tin, ông ấy sẽ cho tôi 150.000 đô tiền mặt. Đây chắc không phải là giả có đúng không? Tất nhiên, nhưng chúng tôi còn phải xác nhận xem hoa hà linh đó là thật hay là giả trước đã. Phan Lâm nói. Thầy, rất đáng tin cậy. Cô gái này đã nói hết tin tức của hoa hà linh cho tôi rồi. Rất ăn khớp với lời thầy nói. Hà Vĩ Hùng ở bên cạnh vội vàng nói. Kể từ khi ông ta đăng thông tin tìm hoa hà linh lên trên mạng, mỗi ngày Hà Vĩ Hùng nhận được hàng trăm tin nhắn riêng. Tất cả đều nói về hoa hà linh, nhưng không có tin nhắn nào là sự thật. Chỉ có lần này Hà Vĩ Hùng mới tin. Được, nếu như cô đã biết nơi nào có hoa hà linh, bây giờ chúng ta hãy lên đường đi tìm đi. Phan Lâm gật đầu. Anh Lâm, hoa hà linh nằm ở một nơi đặc biệt, tôi sợ rằng sẽ rất khó lấy được. Thiên Phụng lắc đầu. Hoa hà linh ở đâu? Phan Lâm cau mày hỏi. Trên cả đất nước Trung Hoa này, có bao nhiêu nơi có thể thu thập được vô số cây cỏ hoa lá chứ? Đương nhiên là nhà thuốc Đường Phong rồi. Thiên Phụng nói. Nhà thuốc Đường Phong sao? Hà Vĩ Hùng sững sờ, Phan Lâm cau mày. Anh đương nhiên biết nhà thuốc Đường Phong là nơi nào. Cách đây không lâu, anh cũng đã tiếp xúc với một người quan trọng trong nhà thuốc Đường Phong, Minh Hạnh. Chúng tôi đã nghe nói đến nhà thuốc Đường Phong rồi. Nơi đó có thể nói là thánh địa của Đông Y. Rất nhiều dược liệu được đề cập trong sách thuốc cổ, nhưng không tìm được ở ngoài thì có thể mua được ở đó. Nhưng mà thời gian trước, Hà Vĩ Hùng cũng đã phái người tới nhà thuốc Đường Phong tìm rồi. Tuy nhiên, bọn họ nói rõ ràng là không có Hoa Hà Linh. Có phải cô đã lầm rồi không? Phan Lâm hỏi. Tôi không nhầm đâu. Nhà thuốc Đường Phong có Hoa Hà Linh. Anh Lâm, anh cũng biết sự quý giá của Hoa Hà Linh. Nói thật, chuyện dùng tiền mua Hoa Hà Linh là một chuyện không thực tế. Nhà thuốc Đường Phong vì không muốn trở thành tội nhân nên đã nói dối ông Hùng đây. Thiên Phụng nhún vai. Vậy thì tại sao cô lại biết nhà thuốc Đường Phong có Hoa Hà Linh chứ? Phan Lâm nghiêng người lại gần hỏi thêm. Đây là điều vô cùng đáng ngờ. Nhưng mà chuyện này ngay cả Hà Vĩ Hùng cũng không biết. Nhưng mà người phụ nữ này lại biết. Điều này chứng tỏ nhất định là có vấn đề gì đó ở đây rồi. Thiên Phụng do dự, hít một hơi, thản nhiên nói. Rất đơn giản, bởi vì tôi là một trong những vị khách quý của nhà thuốc Đường Phong. Khách quý sao? Cả hai đều sừng sốt. Đúng vậy, khách quý. Ngày mai nhà thuốc Đường Phong tổ chức cuộc thi thẩm định dược liệu. Hoa Hà Linh chính là phần thưởng cho quán quân cuộc thi. Tôi nghĩ hai người các người phải biết rõ hơn tôi về công hiệu của Hoa Hà Linh. Nhà thuốc Đường Phong đang định đặt nền móng và chuẩn bị cho gia chủ tiếp theo. Đồng thời, Hoa Hà Linh cũng dùng cho việc chuyển đổi tư cách của gia chủ tiếp theo. Nếu hai người thực sự muốn có Hoa Hà Linh, tôi khuyên các người nên nhanh chóng hành động. Nếu không, thì hết ngày mai tôi sợ rằng Hoa Hà Linh sẽ bị người của nhà thuốc Đường Phong đem đi pha trà hết. Thiên Phụng nói. Cái gì? Hà Vĩ Hùng nóng nảy vội vàng kêu lên. Không được, tôi phải đến nhà thuốc Đường Phong ngay. Tôi phải sắp xếp xe, phải đi qua đó ngay. Ông ta vội vàng lấy di động ra và gọi cho tài xế. Nhưng mà Phan Lâm lại ngăn cản ông ta. Vĩ Hùng, ông đừng gấp. Trước khi... Hãy hỏi cho rõ ràng vấn đề cái đã. Nhà thuốc Đường Phong không định bán Hoa Hà Linh. Ông định trực tiếp đến tiệm thuốc cướp nó đi sao? Phan Lâm khàn khàn nói. Hà Vĩ Hùng sừng sốt, cứng người tại chỗ, mờ mịt. Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, nhà thuốc Đường Phong cũng chưa từng có ý định tuôn Hoa Hà Linh ra. Bây giờ ông ta đi đến đó thì có lợi ích gì chứ? Những người đó chuẩn bị giao cho người kế vị chức gia chủ kế tiếp nên không có ý định giao cho người ngoài. Nếu ông ta đi qua đó thì cũng sẽ trắng tay về mà thôi. Thầy, tôi phải làm sao đây? Hà Vĩ Hùng lo lắng. Cho nên tôi phải hỏi cô đây xem tôi có thể làm gì? Phan Lâm nhìn về phía Thiên Phụng. Thiên Phụng liếc anh ta một cái, nhàn nhạt lắc đầu. Tôi cũng không có cách. Tôi đây chỉ muốn bán thông tin mà thôi. Các người có thể đi theo tôi để xác nhận. Sau khi xác nhận đó là sự thật, là Hoa Hà Linh, thì các người cũng nên nhanh chóng trả cho tôi 150.000 đô tiền mặt. Tôi sẽ cho cô 750.000 đô Mỹ. Cô giúp tôi tìm cách để cho tôi có cơ hội lấy Hoa Hà Linh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh Lâm, anh nói đùa sao? Trên mạng, ông Hà mua Hoa Hà Linh với giá 7.600.000 đô Mỹ đó. Nếu cô có thể đưa cho tôi một bông Hoa Hà Linh có sẵn, tôi sẽ cho cô 15 triệu đô Mỹ. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Thiên Phụng lắc đầu, điềm nhiên nói. Bất quá, nếu anh chỉ cần một cơ hội thôi, thì tôi có cách. Cách gì chứ? Hà Vĩ Hùng vội vàng hỏi. Thiên Phụng suy nghĩ, sau đó nói. Thật ra tôi được mời tham gia cuộc thi thẩm định dược liệu ở nhà thuốc Đường Phong với tư cách là khách quý, cũng là bởi vì gia đình tôi cũng là một gia đình đông y. Hơn nữa, em trai của tôi cũng gia nhập nhà thuốc Đường Phong để thực tập, cho nên thằng bé đã có tên trong danh sách thi. Nếu anh Lâm và ông Hùng đây có thể ra một cái giá, danh sách này tôi có thể bán cho hai người. Phan Lâm thầm cau mày, mà Hà Vĩ Hùng thì đã rất kích động, không thể chờ đợi được nói. Cô Thiên Phụng, cô ra giá đi. Bao nhiêu tiền? Chúng tôi muốn. 15 triệu đô Mỹ. Thiên Phụng nói. Cái gì? Hà Vĩ Hùng ngần ra. Để cứu Hà Miên, Hà Vĩ Hùng cũng đã tính đến chuyện tán ra bại sản. Tất nhiên bản thân ông ta cũng không thể có được số tiền này. Muốn kiếm tiền, ông ta không chỉ phải bán hết gia sản mà còn phải vay mượn bên ngoài mới miễn cưỡng đủ số. Nếu thật sự có sẵn Hoa Hà Linh thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ không chắc Hoa Hà Linh có vào tay được hay không. Vậy mà cô Thiên Phụng này lại trực tiếp hét giá lên đến 15 triệu đô. Đây chẳng khác nào là đang tống tiền. Hà Vĩ Hùng do dự, nhưng Phan Lâm lúc này lại trực tiếp mở miệng. Được rồi, tôi cho cô 15 triệu đô Mỹ. Tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cô ngay. Thầy! Hà Vĩ Hùng ngơ ngác nhìn anh mấy lần. Khi nào thì đi? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Thiên Phụng. Lông mày của Thiên Phụng khẽ nhăn lại, gật đầu nói. Ngày mai, lúc 8 giờ, tôi sẽ đợi các người ở cửa này. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm đã chuẩn bị xong hết, đứng đợi ở cửa. Đứng bên cạnh anh là Hà Vĩ Hùng. Ông ta vẫn có dáng vẻ lo lắng như trước đây. Dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của cháu gái. Làm sao ông ta có thể bình tĩnh được đây? Không bao lâu sau, một chiếc BMW X4 màu đỏ chạy tới và dừng ở trước mặt hai người. Thiên Phụng đeo kính râm, hạ cửa kính xe xuống, gật đầu chào hỏi hai người. Phan Lâm ngồi vào ghế phụ. Hà Vĩ Hùng cũng đang chuẩn bị lên xe. Ông làm gì vậy? Thiên Phụng liếc nhìn Hà Vĩ Hùng cau mày nói. Ông không thể đi. Cái gì? Hà Vĩ Hùng sừng sốt. Ông Hà Vĩ Hùng, ông rất nổi tiếng. Ở nhà thuốc Đường Phong, chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết ông. Ông còn chưa nhận được lời mời. Nếu ông xuất hiện ở đó, thì nên giải thích như thế nào đây? Chúng ta đang lén lút làm việc. Đương nhiên là phải giảm bớt sự tồn tại của mình. Tôi sẽ đi cùng với anh Lâm qua đó. Thiên Phụng nhẹ nhàng nói. Hà Vĩ Hùng sừng sốt. Sau đó ông ta khẽ thở dài, bước tới cửa kính xe. Khẩn thiết nói. Thầy, chuyện lần này tất cả đều dựa vào cậu rồi. Nói xong, ông ta cúi người vái lại vài cái. Đừng lo lắng, chuyện của Miên tôi cũng có trách nhiệm. Tôi sẽ mang Hoa Hà Linh trở về. Phan Lâm nghiêm túc gật đầu nói. Xe nổ máy, nhà thuốc Đường Phong cách Giang Thành rất xa. Lái xe đến đó rõ ràng là quá trễ. Thiên Phụng trực tiếp đưa Phan Lâm ra sân bay, bắt chuyến bay sớm nhất. 2 giờ sau, 10 giờ sáng, cả hai đến thành phố Kinh Ba. Gọi đặt một chuyến Grab, hai người đi thẳng đến nhà thuốc Đường Phong. Nhà thuốc Đường Phong cũng là một tổ chức học thuật tương tự như Trường Nam. Tất nhiên, bọn họ đều là tư nhân, nhưng trọng tâm chính của họ không phải là đông y mà là dược liệu đông y. Những người ở nhà thuốc Đường Phong cũng hiểu về đông y, nhưng những thứ bọn họ biết rõ nhất vẫn là sự hiệu quả của dược liệu đông y. Nhà thuốc Đường Phong nằm ở ngoài ô thành phố Kinh Ba, rất gần với Yến Kinh. Nhưng cũng có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều nhà giàu có. Hai vị khách quý, đến rồi. Tài xế lái xe dừng trước cửa nhà thuốc Đường Phong. Sau đó thì xoay đầu ra sau nhìn. Cả hai xuống xe đi về phía cổng. Cổng nhà thuốc Đường Phong tương tự như cổng trường đại học, mang vẻ linh thiêng, trang nghiêm. Đúng lúc này, bên trong cổng có một đám người, xe hơi sang trọng tụ tập bên ngoài. Có rất nhiều người ăn mặc bành bao đi vào bên trong. Có thể nhìn thấy một số nam nữ thanh niên mặc áo lam nhạt ra vào. Đây đều là học viên của nhà thuốc Đường Phong. Anh cứ đi theo tôi là được rồi. Thiên Phụng trầm giọng nói rồi đi về phía cổng. Sau đó anh nhìn thấy Thiên Phụng lấy từ đâu ra một tấm thiệp mời đưa cho một học viên đứng ở cửa. Cậu học viên liếc nhìn tấm thiệp, vẻ mặt giật mình, sau đó vội vàng nói. Thì ra là cô Thiên Phụng. Cô Thiên Phụng, mời cô đi bên này. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Mời cô vào phòng chờ chuẩn bị một chút. Chúng tôi chuẩn bị trà nước và điểm tâm rồi. Mời cô ngồi chờ. Được. Thiên Phụng gật đầu rồi dẫn Phan Lâm đi vào nhà thuốc Đường Phong. Phan Lâm kéo kéo chiếc mũ lưỡi chai của mình, thả cổ áo ra, quét mắt nhìn xung quanh vài lần. Anh không muốn đội mũ, nhưng Minh Hạnh đã gặp anh nên anh vẫn phải đề phòng. Nếu bị nhận ra thì sẽ rất phiền phức. Nhưng chỉ với hai điều này thì rõ ràng là chưa đủ. Cô muốn tôi thay danh sách của ai đây? Khi đến phòng nghỉ, Phan Lâm hỏi Thiên Phụng. Em trai của tôi, Mạnh Khắc Hoàng. Thiên Phụng nói nhỏ. Cho dù em trai của cô chỉ là một thực tập sinh ở đây, thì tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều người đã gặp qua cậu ta. Thực ra cách đây không lâu, em trai của tôi vô tình bị tổ ong vỏ vẽ đánh. Bây giờ khuôn mặt vẫn còn sưng, cho nên tôi nghĩ nếu anh đeo khẩu trang tham gia cuộc thi thẩm định thuốc, thì hẳn là mọi người cũng sẽ hiểu. Không thể nhìn thấy mặt, không ai biết anh là ai. Thiên Phụng nói, lấy ra một chiếc mặt nạ màu đen từ chiếc túi bên cạnh và đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy, liếc mắt, nhìn vài cái, rồi mang vào. Mặt nạ che đi mọi thứ ở phía trước, từ dưới mắt anh. Trừ khi là người rất quen thuộc với Mạnh Khắc Hoàng, nếu không chỉ bằng mắt thường thì không thể phân biệt được thật giả. Ngoài ra, đây là thẻ căn cước của Mạnh Khắc Hoàng. anh giữ đi. Sau đó thì có thể tham gia cuộc thi thẩm định thuốc thông qua thẻ học viên của nhà thuốc Đường Phong. Thiên Phụng lại lấy trong túi ra vài thứ đồ rồi đưa cho Phan Lâm. Có vẻ như cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả. Phan Lâm liếc nhìn tấm thẻ trên ảnh sinh viên. Đó là một cậu trai khá trẻ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người thanh niên này, Phan Lâm liền cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Có vẻ như anh đã gặp người này ở đâu đó. Được rồi, không còn thời gian nữa. Anh có thể vào phòng thi. Đeo thẻ căn cước lên. Nhớ, cố gắng đừng nói nhiều. Đừng tiếp xúc với mọi người, kẻo lộ thân phận. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, mang đồ đạc rời đi. Thiên Phụng lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Phan Lâm. Một tia sáng kỳ lạ xẹt qua đôi mắt như ngọc của cô ta. Cô ta lấy điện thoại di động ra rồi bấm một dãy số. Thiên Phụng, sao rồi? Có một giọng nói vội vàng truyền qua điện thoại. Mọi việc đã được tiến hành theo đúng kế hoạch. Nếu nhà họ Mạnh chúng ta không đủ khả năng để chọc tức bác sĩ Thiên Tài Lâm, vậy thì để người của nhà thuốc Đường Phong đối phó với anh ta. Thiên Phụng thản nhiên nói. Được, được, được. Xem ra thù của tôi đã có thể báo rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một chàng cười điên cuồng. Khi đến phòng tuyển thủ, Phan Lâm nhận ra rằng nó đã đầy người. Tổng cộng có 6 phòng dành cho tuyển thủ và mỗi phòng có tới hàng trăm người. Phan Lâm vốn tưởng rằng cuộc thi thẩm định dược liệu này nhiều nhất chỉ là một cuộc thi nhỏ với hàng trăm người. Nhưng anh lại không ngờ rằng sẽ có hơn 1.000 người tham gia. Tuy nhiên, cũng có thể lý giải được, nhà thuốc Đường Phong không phải là một trường học bình thường. Quy mô cũng vô cùng lớn. Nghe nói nhà thuốc Đường Phong có mấy chục ngàn học viên. Hơn nữa, cũng có quan hệ với các trường đông y trong nước. Đây là một tổ chức học thuật rất mạnh mẽ. Nếu như cuộc thi thẩm định dược liệu này là để tìm ra người gia chủ kế tiếp của nhà thuốc Đường Phong, thì quy mô của cuộc thi đương nhiên sẽ không thể nhỏ. Phan Lâm thở dài, hy vọng có thể sớm kết thúc cuộc thi. Dù sao thì tình hình ở Giang Thành bây giờ cũng không lạc quan cho lắm. Còn phải theo dõi động tĩnh của nhà họ Phan, lãng phí quá nhiều thời gian ở đây cũng không tốt. Bất quá, nếu đã đến đây rồi mà không lấy được Hoa Hàn Linh thì cũng không thể nói nổi. Ây dô, Khắc Hoàng, cậu làm sao vậy? Tại sao lại đeo mặt nạ bảo hộ chứ? Nếu không phải cậu đeo bảng tên trên ngực thì tôi cũng sẽ không nhận ra cậu đâu. Đúng lúc này, một người đàn ông cao gầy cười hi hi ha ha bước tới nói. Phan Lâm nhướng mày. Anh không biết người này và Mạnh Khắc Hoàng quan hệ như thế nào. Suy nghĩ một chút, liền đơn giản gật đầu, cũng lười chào hỏi hắn. Ờ, Khắc Hoàng, sao không nói chuyện vậy? Cậu đi đâu thế? Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Người đàn ông dường như không để cho Phan Lâm đi, lập tức cười đuổi theo. Hứa à, anh hãy bỏ qua cho Khắc Hoàng đi. Cậu ta đã đủ khổ rồi, vì hái dược liệu mà trực tiếp đâm vào tổ ong vỏ vẽ. Cả khuôn mặt đều bị chích, không thể nhận ra. Đừng có chọc vào vết sẹo của người ta nữa. Một người phụ nữ cười nói. Vậy chẳng phải là đầu của Khắc Hoàng bây giờ đã trở thành một cái đầu heo rồi hay sao? Có vẻ là như vậy đó. Cả đám người cười sảng khoái. Phan Lâm không hiểu được, bởi vì anh thực sự không nghe được chỗ mắc cười trong lời nói của những người này. Anh nhắm mắt lại, cũng lười để ý tới những người này. Nhưng vào lúc này, trong phòng tuyển thủ nhốn nháo lên. Học trường Quan Hành đến rồi. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn về phía cửa. Vừa nhìn ra cửa thì đã thấy một nhóm thanh niên nam nữ đi nhanh vào cổng. Và người cầm đầu là một gã đàn ông mặc quần áo màu xanh đậm. Trên người của gã đàn ông có 3 sọc màu trắng vắt ngang. Ở nhà thuốc Đường Phong, một thanh là học trưởng, 2 thanh này thuộc về giới tinh anh, 3 thanh này gần như tương đương với thiên tài. Những người này chính là đối tượng bồi dưỡng chủ yếu của nhà thuốc Đường Phong. Trong nhà thuốc Đường Phong có tổng cộng 10 người có vinh hạnh được 3 thanh. Mà 10 người này được gọi là 10 thiên tài hàng đầu của nhà thuốc Đường Phong. Lục Quan Hành là một trong số đó, anh ta hiện tại đang xếp thứ 9. Một khi người như vậy rời khỏi nhà thuốc Đường Phong thì anh ta nhất định sẽ là mục tiêu tranh giành của các tập đoàn hoặc công ty lớn. Thậm chí, nếu không rời khỏi nhà thuốc Đường Phong thì anh ta cũng có thể kiếm được một công việc tốt ở đây. Tất nhiên, làm sao một người có khả năng, có năng lực như vậy lại có thể dễ dàng rời đi chứ? Mục tiêu của Lục Quan Hành là giành được vị trí thứ nhất, trực tiếp vào thượng tầng của nhà thuốc Đường Phong. Nếu có thể tiến vào lĩnh vực đó, bất kể là ai thì tiền đồ cũng sẽ vô cùng sáng lạn. Nhìn Lục Quan Hành đi tới, ánh mắt của mọi người học viên có mặt ở đây đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bất kể là ai đều không dám lỗ mãng. Chào học trường Lục Quan Hành. Học trường Quan Hành, Chào học trường Lục Quan Hành. Học trường Quan Hành, chút nữa lên thi đấu anh phải cố lên. Học trường Quan Hành, em là fan của anh đó. Các học viên lần lượt chào hỏi, một số nữ sinh trẻ tuổi hai mắt sáng lên. Mặc dù Lục Quan Hành cũng đẹp trai, nhưng trong mắt của họ, Lục Quan Hành cộng thêm tài năng thiên phú thì có thể so sánh với Bành Vũ Yến. Tuy nhiên, Lục Quan Hành và những người khác trực tiếp phớt lờ lời chào hỏi của những học viên xung quanh, chỉ nhìn về phía trước, sải bước đi tới. Rất nhanh sau đó, gã ta dừng lại. Gã ta đúng lúc đứng trước mặt Phan Lâm. Gã ta liếc mắt nhìn mặt nạ phòng độc của Phan Lâm, sau đó liếc nhìn thẻ học viên trên ngực của anh ta, lạnh lùng nói: "Mày là Mạnh Khắc Hoàng có đúng không?" Khi những người xung quanh nghe thấy câu hỏi này, tất cả đều sững sờ. Phan Lâm cũng không hiểu ra sao, gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Nhưng mà khi anh đang nói, Lục Quan Hành đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ áo của Phan Lâm hừ lạnh: "Nghe nói hai ngày trước, trong lúc đi hái thuốc, mày đã gây rối chị Tây Mễ Tuyết có đúng không?" "Tây Mễ Tuyết sao? Đó là ai vậy?" Phan Lâm không hiểu ra sao, mê man nhìn Lục Quan Hành. Nhưng mà khu vực xung quanh trực tiếp nổ tung. "Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Trời ạ, Khắc Hoàng điên rồi sao? Chị Tây Mễ Tuyết đứng thứ 6 trong số 10 nhân tài hàng đầu. Mạnh Khắc Hoàng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Sao anh ta dám theo đuổi chị Tây Mễ Tuyết chứ?" "Sao không nhìn xuống nước tiểu của mình mà soi xem bản thân mình, xem bản thân có bao nhiêu là phân lượng chứ? Không biết trời cao đất rộng." Những người xung quanh đều cười lạnh liên tục, không ngừng chế nhạo. Lúc này, Lục Quan Hành đột ngột đẩy mạnh Phan Lâm ra, mặt không đổi sắc nói: "Mặc dù chị Tây Mễ Tuyết không báo cáo về sự việc này, nhưng tao sẽ không cho rằng sự việc này chưa xảy ra. Tao sẽ lập tức thông báo cho các giảng viên. Mày chờ bị đuổi học đi. Nhưng mà trước khi bị đuổi học, tao mà không dạy cho mày một bài học thì trong lòng tao rất khó chịu. Tuy nhiên, đánh mày sẽ chỉ làm bẩn tay của tao thôi." Nói xong, gã ta lùi về phía sau một bước. Vài học viên cao lớn ở phía sau đi ra. Tay ai nấy đều siết chặt nắm đấm, cười lạnh, đi về phía hướng Phan Lâm. "Các người muốn làm cái gì?" Phan Lâm trầm giọng hỏi. "Làm gì sao? Đánh! Đánh nó cho tôi!" Lục Quan Hành hét lên. Những học viên này ngay lập tức lao về phía Phan Lâm. E rằng không ai nghĩ rằng Lục Quan Hành lại đến đây để tìm Mạnh Khắc Hoàng tính sổ. Mọi người lại càng không ngờ Mạnh Khắc Hoàng lại dám xuống tay với Tây Mễ Tuyết. Tây Mễ Tuyết là ai chứ? Đó là cô gái thiên tài, đứng thứ 6, là nữ thần trong tâm trí của nhiều người. Mạnh Khắc Hoàng điên rồi sao? Hay anh ta muốn chống lại những người đàn ông trong toàn bộ nhà thuốc Đường Phong? Loại phụ nữ này chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, chứ không thể đùa giỡn. Mọi người không thể hiểu được, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này. Các học viên này đều điên cuồng lao nhanh về phía Phan Lâm. Một loạt các nắm đấm to lớn không ngừng hướng vào mặt của Phan Lâm tới. Khung cảnh khá hỗn loạn. Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm lại, liên tục lùi về sau, đôi mắt nhìn chằm chằm những người này, định đánh trả. Nhưng nhìn thấy Lục Quan Hành ở đằng kia, anh ta không nhúc nhích. Ánh mắt lóe lên một cái, Phan Lâm đột nhiên như nhận ra cái gì đó. Sau đó anh ta chỉ né tránh chứ không đánh trả. Mặc dù số học viên này có thân hình cao to, nắm đấm lớn, nhưng động tác lại vô cùng vụng về. Một vài nắm đấm nện xuống nhưng không mảy may chạm vào người Phan Lâm một chút nào. Anh giảo hoạt giống như một con trạch vậy. "Các người đang làm cái gì vậy? Sao không mau phế đi cái đồ chó này đi?" Lục Quan Hành khó chịu, vội vàng hét lên. Mấy người đó cũng rất sốt ruột, điên cuồng đấm tới. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể đụng vào Phan Lâm. Tuy rằng ngoài mặt, Phan Lâm vô cùng kích động, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhưng toàn thân không hề dính một đấm nào. Nhanh chóng xen vào giữa một đám người. "Thằng khốn!" Lục Quan Hành tức giận, gã ta liếc nhìn đám học viên hai bên rồi tức giận nói: "Các người, lên hết cho tôi, đi lên, giết chết cái tên này cho tôi đi, đi lên!" Những học viên vây xem đều giật mình, một số người do dự như khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Lục Quan Hành, vì bọn họ không muốn đắc tội với Lục Quan Hành nên chỉ có thể cắn răng mà xông lên. Chỉ là cái tên Mạnh Khắc Hoàng này rất xảo quyệt. Cho dù mọi người có vây quanh cũng không thể chế phục được anh. Anh thật sự rất linh hoạt. Những người quen biết với Mạnh Khắc Hoàng đều thầm kinh ngạc. Thằng nhóc này xảy ra chuyện gì vậy? Nó trở nên linh hoạt như vậy từ khi nào chứ? Cừ thật, nhiều người như vậy không bắt được anh ta sao? Thằng nhóc này biết võ thuật sao? Những cuộc nghị luận liên tục vang lên. Sắc mặt của Lục Quan Hành càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh. càng lo lắng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, tựa hồ đang chú ý tới điều gì. Cho đến khi đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Tiếp theo là một giọng nói tức giận và nghiêm túc. Tất cả dừng tay cho tôi! Trong phòng tuyển thủ nhất thời im lặng, mọi người đều dừng lại, nhìn về phía cửa. Cho đến lúc này, có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở cổng, dáng người hơi mập, đeo kính cận. Người phụ nữ đang cầm trên tay một số giáo án, khuôn mặt vàng như nến, đầy tức giận. Không ít người sau khi nhìn rõ người này, sắc mặt đều trở nên kinh hãi, môi run lên vì kinh ngạc. Là giảng viên Hoàng. Mẹ ơi, sao bà ta lại ở đây? Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Đám học viên rất căng thẳng, thấy người này bước tới thì cúi đầu không dám nhìn. Ngay cả học viên không mắc lỗi cũng run sợ trước mặt người này. Người phụ nữ trung niên này tên là Hoàng Tuyết Kỳ, là một quỷ kiến sầu có tiếng ở nhà thuốc Đường Phong, có ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Bình thường, rất tốt đối với những học viên có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, nếu học viên có tài năng bình thường mà đụng phải bà ta thì đều không đánh chính là mắng. Không chút nương tình, hầu hết học viên đều sợ bà ta. Cô giáo Tuyết Kỳ, cô đến rồi. Lục Quan Hành nặn ra một nụ cười chào hỏi. Quan Hành, tôi bị cậu gọi tới kiểm tra tình hình phòng tuyển thủ này. Không phải cậu nói ở đây ngay ngắn trật tự sao? Có thể xét làm phòng tuyển thủ mẫu sao? Tại sao lại xuất hiện tình trạng ẩu đả ở đây chứ? Còn ra cái thể thống gì chứ? Còn ra cái thể thống gì hả? Giảng viên Tuyết Kỳ lại hét lên một tiếng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng chợt hiểu ra. Phan Lâm ở đây cũng đã biết. Đây là một cái bẫy của Lục Quan Hành. Lục Quan Hành gọi giảng viên Tuyết Kỳ này đến để kiểm tra. Tức là Lục Quan Hành đã biết rằng giảng viên Tuyết Kỳ sẽ đến. Nhưng dù là đã biết bà ta đến, nhưng gã ta vẫn còn gọi người đến dạy dỗ Mạnh Khắc Hoàng. Đây là đang muốn chụp mũ lên đầu của Mạnh Khắc Hoàng. Nội quy của nhà thuốc Đường Phong rất nghiêm khắc. Nếu dám gây chuyện ở đây, một khi đã định tội thì nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thuốc Đường Phong. Lục Quan Hành này thật hung ác. Cái gọi là bài học của gã ta thực ra là muốn đuổi Mạnh Khắc Hoàng ra khỏi nhà thuốc Đường Phong. Không độc, không phải là trượng phu. Nhiều người quay lại nhìn Lục Quan Hành, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Mà Lục Quan Hành đã không làm mọi người thất vọng. Chỉ thấy gã ta giơ tay lên, chỉ vào Phan Lâm, lại đây hét lớn. Cô giáo Tuyết Kỳ, cô phải phân xử công bằng cho chúng em. Mạnh Khắc Hoàng này đột nhiên hành hung tất cả bạn học. Cô nhất định phải làm chủ cho các bạn học. Ẩu đà sao? Giảng viên Hoàng lập tức trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm bên kia, tức giận nói. Mạnh Khắc Hoàng, còn có chuyện như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Lục Quan Hành đang nói dối. Phan Lâm trực tiếp nói. Thối lắm, giảng viên Tuyết Kỳ ở đây, mày còn dám ăn nói lung tung sao? Lục Quan Hành chửi ầm lên, sau đó quát các học viên xung quanh. Các bạn học thân mến, có phải các bạn vừa thấy Mạnh Khắc Hoàng điên cuồng đánh nhóm bạn học Lưu Hàn Đống không? Tôi đã nhìn thấy. Các học viên xung quanh đồng loạt la hét. Cô giáo Tuyết Kỳ, cô phải làm chủ cho chúng em, nghiêm trị cái tên xúc sinh Mạnh Khắc Hoàng này. Lúc đầu hắn đánh Lưu Hàn Đống, em đã tiến lên can ngăn, nhưng hắn còn đánh em. Giáo viên Tuyết Kỳ, Mạnh Khắc Hoàng này điên rồi, rất có thể tinh thần của hắn ta không bình thường. Nếu để một tên điên như vậy ở lại nhà thuốc Đường Phong của chúng ta, chắc chắn sẽ tạo thành một tai họa ngầm đó. Nếu hắn xuất hiện trong cuộc thi này, e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Đúng vậy, chúng ta nên khống chế hắn. Đúng, phải khống chế thật chặt. Các học viên tự xưng bị đánh kêu than ngập trời. Thậm chí có người còn xắn tay áo, cởi áo khoác ngoài, để lộ những vết bầm tím ẩn dưới lớp áo. Phan Lâm sững sờ. Anh hoàn toàn không chạm vào những người này. Làm sao họ có thể... làm họ bị thương được chứ? Chẳng lẽ Lục Quan Hành còn cố ý tạo thương tích trước để hãm hại mình sao? Phan Lâm kinh ngạc không thôi. Ở góc cửa, Thiên Phụng đang lặng lẽ nhìn cảnh này. Phan Lâm, xem lần này anh giải quyết thế nào? Thiên Phụng tự lẩm bẩm. Giảng viên Tuyết Kỳ bước tới kiểm tra vết thương sơ bộ cho Lưu Hàn Đống và những người khác, sau đó tức giận quay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Mạnh Khắc Hoàng, anh còn có thể nói cái gì đây? Anh chờ bị đuổi đi. Mà ta gần như là rít gào quát lên. Giảng viên Tuyết Kỳ, tôi không đánh những người này. Từ đầu đến cuối, tôi không có đụng vào bọn họ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh còn dám ngụy biện sao? Chẳng lẽ là bọn họ tự mình làm thành như vậy sao? Giảng viên Tuyết Kỳ tức giận. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu như cô không tin tôi, thì cứ đi giám định thương tích. Giám định thương tích sao? Vừa nói ra những lời này, nhiều học viên vội vàng nhìn chăm chú vào Lục Quan Hành. Bởi vì sức ảnh hưởng của Lục Quan Hành nên mọi người đều sẽ thiên vị gã ta. Nhưng nếu Phan Lâm yêu cầu kiểm tra thương tích, không phải tất cả mọi thứ đều sẽ bại lộ sao? Dù sao thì mọi người ở đây đều có hiểu biết nhất định về đông y. Nghiệm chứng thời gian tạo thành một vết thương cũng không quá khó khăn. Mà mọi người ở đây thì đều theo dõi diễn biến của sự việc. Liệu Mạnh Khắc Hoàng có làm bị thương Lưu Hàn Đống và những người khác hay không? E rằng chỉ có giảng viên Tuyết Kỳ là không biết sự thật. Mọi người không biết Lục Quan Hành định đáp lại như thế nào. Nhưng vào lúc này, Lưu Hàn Đống ở đằng kia đột nhiên hét lên. Giám định thương tích sao? Miễn cho mày nói, tao vu oan cho mày. Thành giả tự thanh, vậy thì cứ giám định vết thương đi. Mọi người đều sững sờ, nhìn về mặt của bọn họ, hiển nhiên không có chút sợ hãi nào cả. Không nghi ngờ gì, Lưu Hàn Đống đã có chuẩn bị. Nên như vậy, chuyện giám định thương tích này, bọn họ làm sao có thể không chuẩn bị chứ? Lục Quan Hành không phải là đồ ngốc, sao có thể làm ra trò liều lĩnh như vậy? Mọi người chợt nhận ra, việc giám định thương tích ban đầu do người trong phòng an ninh xử lý. Nhưng mà nếu anh không tin, chúng ta có thể giám định thương tích ở đây. Nhân chứng và vật chứng đều có sẵn ở đây. Tôi nghĩ rằng anh cũng không thể ngụy biện được nữa đâu. Mạnh Khắc Hoàng, tôi nói cho anh biết, chỉ cần nghiệm ra tất cả mọi thứ đều là thật, thì anh phải cút khỏi nhà thuốc Đường Phong này ngay lập tức. Cả đời này cũng sẽ không được phép bước chân vào lần nữa, hiểu không? Giảng viên Tuyết Kỳ tức giận quát lên, khuôn mặt đung đúc mỡ kia rất dữ tợn. Phan Lâm sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ hoảng sợ chút nào. Nào, hiện tại bắt đầu đi. Mạnh Khắc Hoàng, kẻ xấu xa như mày, như thế này, để tao xem mày có thể nói láo được nữa hay không? Lục Quan Hành trừng mắt nhìn Phan Lâm quát lên, ai sẽ giám định thương tích đây? Giảng viên Tuyết Kỳ hừ lạnh nói, hầu hết các học viên đều biết giám định thương tích. Mày, nếu không thì mày chọn đi, để tránh cho mày không tin. Lưu Hàn Đống nhìn Phan Lâm hừ hừ nói, hắn kiểm tra cái rắm, hắn làm sao mà dám chứ? Tôi nghĩ tìm người bên cạnh học trường giúp đỡ thì tốt hơn. Một học viên hừ lạnh nói, không được, để hắn tự mình làm đi. Lục Quan Hành tiến lên nhìn Phan Lâm cười, tránh cho hắn nói là chúng ta tìm một người để đóng giả, để hắn tự mình lựa chọn, hắn tin tưởng ai thì để cho người đó giám định thương tích. Mạnh Khắc Hoàng, mày nghĩ sao? Có lý. Phan Lâm gật đầu. Vậy thì mày chọn ai? Lục Quan Hành cười hỏi. Tôi chọn anh, có tiện không? Phan Lâm trực tiếp nói. Vừa dứt lời, hô hấp của mọi người run lên. Lục Quan Hành cũng sửng sốt, hoài nghi nhìn Phan Lâm, cho rằng chính mình nghe lầm. Mày nói cái gì? Mày muốn ai giám định vết thương chứ? Lưu Hàn Đống ở bên cạnh ngơ ngác hỏi. Ý tôi là để cho Lục Quan Hành giúp tôi giám định vết thương. Không biết học trường Quan Hành có tiện hay không? Phan Lâm mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, đầu mọi người ong ong. Chuyện này là sao vậy chứ? Sự tình đã quá rõ ràng. Lục Quan Hành đang muốn làm khó Mạnh Khắc Hoàng. Tại sao Mạnh Khắc Hoàng lại yêu cầu Lục Quan Hành giám định vết thương giúp anh ta? Anh ta là một tên ngốc sao? Đầu toàn là bã đậu thôi sao? Mọi người đều khó hiểu nhìn Mạnh Khắc Hoàng. Tuy nhiên, Phan Lâm lại kéo kéo mặt nạ bảo hộ nhìn Lục Quan Hành nói. Sao hả? Nếu học trường không tiện, thì thôi vậy. Tiện chứ, tại sao lại không tiện? Lục Quan Hành tỉnh táo lại, tức giận hừ lạnh. Muốn tao giám định thì tao sẽ giám định, nhưng tao hy vọng sau khi có kết quả thì mày đừng có mà phủ định. Làm sao có thể chứ? Kỹ thuật của học trường giỏi như thế nào mọi người đều rõ ràng. Anh làm sao có thể mắc sai lầm được chứ? Phan Lâm cười nhẹ. Được rồi, vậy thì tôi làm. Mặc dù trong lòng của Lục Quan Hành đầy nghi hoặc và cũng không biết Mạnh Khắc Hoàng đang làm gì, nhưng mà gã ta đã lên dây cung rồi thì không thể không bắn. Hơn nữa, gã ta cũng đã đồng ý rồi. Sau đó, gã ta đi thẳng về phía Lưu Hàn Đống dưới ánh mắt của mọi người. Các bước giám định thương tích rất đơn giản. Nhưng bây giờ muốn giám định thương tích thì không dễ dàng như vậy. Lục Quan Hành phải trình báo cáo kết quả thương tích cho mọi người xem. Anh nhìn Lục Quan Hành cầm lấy dụng cụ do người bên cạnh đưa cho. Đồ cồn ra rửa sạch tay, lau vết thương cho Lưu Hàn Đống và những người khác. Sau đó dùng một tấm khăn vải đặc biệt để che lại. Vải được xử lý trước đó đã được ngâm trong các loại thuốc. Sau khi quấn vải vết thương của mọi người đã thay đổi. Một lúc sau, gã ta vén tấm vải ra thì thấy vết bầm tím của những người đó đã mờ đi rất nhiều. Nhìn thấy những thay đổi của những vết tím này, mọi người đều giật mình. Cô giáo Tuyết Kỳ, cô lại đây xem đi. Lục Quan Hành cười cười nói với cô giáo Tuyết Kỳ ở đằng kia. Giảng viên Tuyết Kỳ bước tới, đưa mắt nhìn vết thương, sau đó lạnh lùng quát Phan Lâm. Vết thương màu xanh xám, màu sắc đậm không tiêu tan. Điều này chứng tỏ những vết thương này mới xuất hiện trong vòng 10 phút trở lại đây. Mạnh Khắc Hoàng, anh còn có thể nói cái gì nữa? Bây giờ mọi thứ đều đã được phơi bày ra trước mắt. Anh còn muốn ngụy biện như thế nào nữa? Nhân chứng và vật chứng đều rõ ràng rồi. Mạnh Khắc Hoàng, thừa nhận đi. Đúng, thừa nhận đi. Đồ cặn bã, cút ra khỏi nhà thuốc Đường Phong của chúng tôi đi. Cút khỏi nhà thuốc Đường Phong mau lên. Học viên xung quanh phẫn nộ hét lên, tức giận nhìn chằm chằm Phan Lâm, như thể sự tồn tại của anh chính là tội ác đầy trời. Lục Quan Hành cười lạnh nhìn anh, dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Thiên Phụng đang đứng ngoài cửa cũng nhìn chăm chú Phan Lâm, muốn biết kế tiếp anh sẽ làm thế nào. Nếu anh bị tống cổ ra khỏi nhà thuốc Đường Phong thì anh sẽ không thể lấy được đóa hoa Hà Linh này. Nhưng mọi thứ đã trở nên như thế này, đã không thể cứu vãn được nữa. Anh sẽ làm gì đây? Bác sĩ Thiên Tài Lâm. Trong lòng Thiên Phụng ngẫm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm thở dài đi về phía đám người Lưu Hàn Đống. Sao hả? Còn muốn tự mình giám định thương tích sao? Lục Quan Hành chế nhạo. Không, vì học trường Quan Hành đã giám định rồi, nên tôi không cần phải làm lần nữa. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì chắc anh đã phục rồi chứ? Người đâu? Đưa anh ta đi. Nên phạt như thế nào thì phạt như thế đó. Làm theo đúng quy tắc. Giảng viên Tuyết Kỳ vung tay lên rồi quát. Vâng, thưa cô. Học viên hai bên lập tức vây quanh anh, muốn bắt Phan Lâm lại. Khoan đã. Lúc này Phan Lâm đột nhiên quát lên. Sao hả? Anh còn muốn ngụy biện cái gì nữa sao? Không phải là ngụy biện. Tôi chỉ muốn hỏi cô Tuyết Kỳ một câu. Phan Lâm nói. Hỏi gì? Một học viên nói dối trước hàng trăm học viên của nhà thuốc Đường Phong, lừa dối giảng viên, hãm hại cho một học viên vô tội và đùa giỡn với mọi người trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ áp dụng hình phạt nào cho một người như vậy đây? Phan Lâm hỏi. Khi anh nói ra những lời này, vô số người đều hết hồn. Da thịt của đám người Lục Quan Hành đều run lên, cau mày nhìn Phan Lâm. Anh đang hỏi cái gì vậy? Giảng viên Tuyết Kỳ khó hiểu nhìn anh. Bởi vì có người đã lừa gạt cô, hãm hại tôi, xúc phạm chỉ số thông minh của tất cả học viên có mặt ở đây. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ai? Giảng viên Tuyết Kỳ vô thức hỏi. Lục Quan Hành. Phan Lâm híp mắt, trực tiếp quát lên ba chữ. Vừa nói xong ba chữ này, toàn bộ hiện trường cũng im thin thít. Tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn Phan Lâm. Đầu óc của mọi người đều run rẩy không thôi. Lục Quan Hành cũng có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, gã ta đã nhanh chóng hoàn hồn lại, bình tĩnh nói với giảng viên Tuyết Kỳ. Cô giáo, cô đã thấy chưa? Đầu óc của tên Mạnh Khắc Hoàng này quả thực là không bình thường. Bây giờ nhân chứng thì đứng đầy ở đây. Vật chứng thì cũng đã lấy được. Thế mà hắn ta còn ở đây nói hưu nói vượt. Em đề nghị chúng ta nên tống cổ hắn ta ra khỏi nhà thuốc Đường Phong ngay lập tức. Nếu tiếp tục để hắn ở lại đây, lại xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không hay ho gì. Nói rất đúng. Giảng viên Tuyết Kỳ gật đầu, sau đó vẫy tay. Kéo Mạnh Khắc Hoàng xuống. Vâng, thưa cô. Các học viên đồng loạt hô lên. Giảng viên Tuyết Kỳ, tôi có bằng chứng xác thực cho thấy tất cả những thứ này đều là thủ đoạn của Lục Quan Hành. Tất cả mọi thứ đều do anh ta hãm hại tôi. Chẳng lẽ cô không muốn nghe một chút sao? Sắc mặt của Lục Quan Hành tái nhợt, hừ lạnh một cái. Mạnh Khắc Hoàng, mày còn muốn nổi điên ở đây sao? Kéo hắn xuống, kéo hắn xuống. Đừng có nghe lời đồn đại của hắn, mau lên. Tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Lục Quan Hành có vẻ hơi lo lắng. Gã ta không biết Phan Lâm có bằng chứng gì để chứng minh chuyện này. Cho dù hắn đang dọa mình thì cũng không thể để cho hắn thành công. Giảng viên Tuyết Kỳ cũng hơi khó chịu. Bà ta chớp mắt, hừ lạnh một cái nói. Chuyện cho đến nước này, anh còn muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Cuộc thi thẩm định dược liệu lần này sắp bắt đầu rồi. Cô giáo này cũng không có thời gian để nói nhảm với anh đâu. Nói xong, giảng viên Tuyết Kỳ chuẩn bị đi. Nếu bà ta đi, thì tất cả mọi chuyện lần này cũng đã được định. Mà bà ta rõ ràng là đang đứng về phía Lục Quan Hành. Hơn nữa, bà ta cũng không có ý định cho Phan Lâm cơ hội phản bác. Tuy nhiên, Phan Lâm không hề hoảng sợ. Anh bình tĩnh nói. Giảng viên Tuyết Kỳ, cô không biết phân biệt tốt xấu cứ như vậy mà trừng phạt tôi. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng những học viên xung quanh tôi sẽ nghĩ như thế nào đây? Có hàng trăm cặp mắt ở đây, cho dù hôm nay họ không đứng về phía tôi, nhưng mà sau này họ lại truyền sự việc này ra ngoài. nếu như mọi người ở bên ngoài biết đến sự việc này. Cô dám nói với tất cả mọi người rằng cô đã xử lý vấn đề của ngày hôm nay một cách công bằng và không thẹn với lương tâm không? Danh dự của cô e rằng khó mà giữ gìn được đó. Ngay khi anh nói điều này, khuôn mặt của giảng viên Tuyết Kỳ thay đổi ngay lập tức. Cô giáo, cô đừng nghe hắn nói bậy. Sự công chính liêm minh ngày hôm nay của cô, chúng em đều có thể thấy được. Lục Quan Hành vội vàng nói. Anh có bằng chứng gì thì đưa cho mọi người xem đi. Giảng viên Tuyết Kỳ bỏ qua lời nói của Lục Quan Hành hỏi. Cô! Lục Quan Hành lo lắng, nhưng mà tất cả cũng vô ích. Giảng viên Tuyết Kỳ cực kỳ coi trọng danh tiếng. Bà ta cũng hiểu rằng một khi bà ta rời đi thì mọi người sẽ cảm thấy bà ta đang chột dạ. Vì vậy, bà ta phải ở lại. Phan Lâm cũng không khách khí. Anh duỗi tay ra, sờ sờ trong túi, lấy điện thoại di động, lắc lắc trước mặt của mọi người. Điện thoại di động sao? Mọi người run lên. Trên thực tế, khi Lục Quan Hành muốn động đến tôi đã sử dụng điện thoại di động của mình lặng lẽ quay lại toàn bộ quá trình của sự việc này. Lục Quan Hành, cô giáo Tuyết Kỳ, bây giờ trong tay tôi có tất cả bằng chứng về những gì vừa xảy ra trong điện thoại di động của mình. Tôi không đụng vào Lưu Hàn Đồng và những người khác, nhưng Lưu Hàn Đồng và những người khác lại liều mạng tấn công tôi, muốn đánh hội đồng tôi. Tôi mới thực sự là nạn nhân. Phan Lâm nói năng vô cùng chính nghĩa. Cái gì? Toàn trường ồn ào, mọi người bị lời nói của Phan Lâm làm cho sốc. Lục Quan Hành, anh nói rằng vết thương của Lưu Hàn Đồng đã được tạo thành trong vòng 10 phút trước, có đúng không? Tôi cũng đã quay lại quá trình anh giám định thương tích. Kết hợp với video này, có thể tính được chênh lệch thời gian. Mà nhìn trong đoạn video này mà nói, 10 phút trước, không có ai động đến bọn người Lưu Hàn Đồng. Vì vậy, tôi có thể dễ dàng chứng minh rằng anh đang nói dối. Lục Quan Hành, anh đang nói dối. Phan Lâm lại nói, sắc mặt của Lục Quan Hành đã trở nên trắng bệch. Đám người Lưu Hàn Đồng cũng không kiềm chế được mà run lên. Xung quanh xôi trào, không một ai có thể ngờ rằng Mạnh Khắc Hoàng này lại có thủ đoạn như vậy, còn bí mật ghi lại những cảnh trước đó. Làm sao anh có thể ghi lại được chứ? Mọi người trợn tròn mắt, bọn họ làm sao có thể ngờ tới Phan Lâm lại còn có một đòn sát thủ này chứ? Gạt người, mày đừng có mà ở đây nói hươu nói vượn, ăn nói bậy bạ. Mày nói, mày quay video lại. Tại sao tất cả chúng tao đều không nhìn thấy mày quay lại chứ? Nếu chuyện này là thật, vậy thì mày thử phát cho chúng tao coi đi. Lục Quan Hành nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Anh thật sự muốn phát nó ra sao? Phan Lâm mặt vô cảm cầm điện thoại. Nếu thực sự phát video này lên, Lục Quan Hành anh sẽ thân bại danh liệt mất. Tao không sợ. Hai mắt của Lục Quan Hành đỏ au như máu. Gã ta không tin Phan Lâm có thể quay video trong tình huống như vậy. Cho dù có thật đi chăng nữa thì nhất định cũng rất mơ hồ, không đủ để chứng minh cái gì hết. Chắc chắn người này muốn làm gã ta sợ. Nghĩ rằng ông đây sẽ sợ mày sao? Mày chắc chắn không có video. Chắc chắn không có. Lục Quan Hành nhìn chằm chằm Phan Lâm, không ngừng tự ám thị với chính mình. Vậy được rồi, nếu các người đã không sợ, vậy thì tôi sẽ tung video ra trước mặt mọi người. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến danh dự của tôi. Tôi cũng phải tự mình chứng minh trong sạch của bản thân. Mọi người, sau khi video kết thúc, tôi mong các bạn có thể đứng ra làm chứng cho tôi. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Nhất định phải làm cho cái tên đê tiện Lục Quan Hành này cút khỏi nhà thuốc Đường Phong. Cái loại cặn bã ở lại cũng chỉ phá hủy bầu không khí và lợi ích của nhà thuốc Đường Phong của chúng ta mà thôi. Phan Lâm nói năng hùng hồn chính trực. Sau khi nói xong, nâng điện thoại lên cao, đồng thời đưa tay lên. Chỉ mấy giây sau, trên màn hình điện thoại hiện lên một tệp video. Tôi sẽ phát nó ngay bây giờ. Phan Lâm duỗi tay ra, hướng vào nút play. Hơi hơi di chuyển, có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào video kia. Bây giờ, cho dù là Thiên Phụng cũng đang nín thở, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Phan Lâm cũng không gấp, chậm rãi di tay. Nhìn ngón tay đó đang nghiêng về phía nút play từng chút một, sắp chạm vào nó. Và ngay lúc này, dừng lại ngay! Một tiếng quát lớn vang lên. Sau đó một bóng người bước nhanh tới, trực tiếp giật lấy điện thoại di động trong tay của Phan Lâm. Người đó rõ ràng là giảng viên Tuyết Kỳ. Sau khi bà ta lấy điện thoại di động, nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp xóa video đó đi. Chuỗi hành động này hoàn toàn khiến tất cả mọi người có mặt tại đây kinh ngạc. Giảng viên Tuyết Kỳ... Cô... Tại sao cô lại tiêu hủy chứng cứ của tôi? Phan Lâm lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chuyện này kết thúc ở đây. Giảng viên Tuyết Kỳ ném điện thoại lại cho Phan Lâm, trầm mặt nói. Toàn trường khiếp sợ, Vô số ánh mắt ngạc nhiên từ bốn phương tám hướng bắn về phía giảng viên Tuyết Kỳ. Trong lòng Phan Lâm cũng cười, có vẻ như giảng viên Tuyết Kỳ này rất quan tâm đến Lục Quan Hành. Dù sao thì cũng là một trong 10 thiên tài hàng đầu. Nếu để cho Phan Lâm phát hành video này thì có lẽ gã ta sẽ bị hủy hoại mất. Nhưng mà giảng viên Tuyết Kỳ này lại làm việc quá thô rồi. Bà ta cưỡng chế phá hủy đoạn video như thế này chẳng phải là không còn dấu vết gì sao? Nhưng mà Phan Lâm lại không định để nó trôi qua như vậy. Giảng viên Tuyết Kỳ, cô có ý gì đây? Tại sao lại tiêu hủy chứng cứ chứ? Tôi muốn tố cáo chuyện này lên trên. Phan Lâm hét lên. Mạnh Khắc Hoàng, anh muốn thế nào đây? Giảng viên Tuyết Kỳ sắc mặt khó coi, cắn răng hỏi. Tôi muốn Lục Quan Hành và những người khác đứng ra trước mặt tôi xin lỗi. Thì chuyện này mới có thể kết thúc được. Nếu không, tôi sẽ truy cứu đến cùng. Dù sao thì mấy cái video này xóa rồi thì cũng có thể khôi phục lại được. Phan Lâm bình tĩnh nói. Xin lỗi sao? Hô hấp của những người tại hiện trường run lên. Làm sao có thể làm chuyện này được đây? Dù sao thì Lục Quan Hành là một trong 10 thiên tài hàng đầu, trụ cột tương lai của nhà thuốc Đường Phong. Gã ta cũng là một trong những đại diện của nhà thuốc Đường Phong. Nếu gã ta tùy tiện xin lỗi người khác, đó chính xác là đang làm xấu mặt của nhà thuốc Đường Phong. Hơn nữa, loại chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì đến một người thiên tài như gã ta chứ? Giảng viên Tuyết Kỳ ghét nhất là những học viên có năng khiếu tầm thường, nhưng bà ta lại vô cùng trân trọng những người có thiên phú dị bẩm như vậy. Nếu như Lục Quan Hành xin lỗi Mạnh Khắc Hoàng, vậy thì lần này chẳng khác nào là hủy hoại gã ta. Mày đang nói cái gì vậy? Mạnh Khắc Hoàng, mày còn dám yêu cầu tao xin lỗi sao? Mày nghĩ mày là ai chứ? Sao mày không tự soi bản thân mày trong nước tiểu của mày xem? Mày xứng hả? Lục Quan Hành tức giận, chỉ tay vào chóp mũi của Phan Lâm mà chửi bới. Đúng vậy, Mạnh Khắc Hoàng, mày đừng có mà được một tấc, lại muốn lấn một thước. Chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, tại sao cứ phải làm cho mọi chuyện trở nên ồn ào như vậy chứ? Mạnh Khắc Hoàng, nếu đã đạt được rồi thì mau mau thu tay lại đi. Nếu cứ làm loạn lên như vậy, thì mày cũng không chiếm được cái gì đâu. Những người ở bên cạnh cũng lần lượt lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng của bọn họ, tập trung nhìn Mạnh Khắc Hoàng. Giảng viên Tuyết Kỳ cũng vậy. Bà ta hít sâu một hơi, liếc nhìn Phan Lâm, khàn khàn nói. Mạnh Khắc Hoàng, cô giáo này đã nói kết thúc ở đây, thì phải kết thúc. Anh không được truy cứu nữa. Nếu anh tiếp tục gây chuyện, thì đừng có trách tôi không khách sáo. Thái độ và lập trường của giáo viên Tuyết Kỳ rõ ràng đến nỗi không thể rõ ràng hơn. Mọi người xung quanh âm thầm cười lạnh, đặc biệt là Lục Quan Hành. Gã ta đưa mắt nhìn Phan Lâm, cười bí hiểm. Dù sao, mày cũng chỉ là một tên có tư chất bình thường. Đừng nói giảng viên Tuyết Kỳ sẽ không giúp mày. Tất cả học viên quanh đây đều sẽ không giúp mày. Bởi vì bọn họ biết ai mới là người có tiền đồ hơn. Sau này, ai sẽ đứng cao hơn trong tương lai. Mạnh Khắc Hoàng, đừng tưởng rằng anh có cái video đó thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi hoàn toàn có thể nói cái video của anh chỉ là các học viên đùa giỡn với nhau. Đây vốn không phải là chuyện lớn. Tôi muốn áp chế chuyện này xuống là có thể lập tức áp chế xuống. Anh hiểu chưa? Giảng viên Tuyết Kỳ hừ lạnh nói. Phan Lâm sắc mặt vô cảm nhìn giảng viên Tuyết Kỳ hít nhẹ một hơi, cũng không nói gì nữa. Được rồi, cuộc thi thẩm định dược liệu sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị đi, đừng có gây chuyện nữa. Nếu ở đây lại xảy ra chuyện gì nữa, thì mọi người ở đây hãy đợi mà chịu phạt đi. Giảng viên Tuyết Kỳ hừ hừ nói, sau đó quay người lại rời khỏi phòng tuyển thủ. Sau khi bà ta đi, mọi người cuối cùng cũng ổn định tâm trí, thở phào nhẹ nhõm. Lục Quan Hành cũng vậy. Nhưng trong lòng bọn họ, hiển nhiên rất tức giận, âm thầm trừng mắt nhìn Phan Lâm, mặt mũi ai cũng lạnh lùng. Tên Mạnh Khắc Hoàng này chắc chắn không muốn lăn lộn ở nhà thuốc Đường Phong của chúng ta nữa rồi. Anh Quan Hành, tìm thời gian nào đó, chúng ta lại chơi thằng nhóc này nữa đi. Vài người đè thấp giọng nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, không ngờ rằng thằng nhóc này lại thủ đoạn như vậy. Hôm nay xem như là tôi sơ suất, nhưng cũng không sao, dù sao thì cũng có cơ hội. Nghe nói người kia cũng đang muốn ra tay với người nhà họ Mạnh này. Chúng ta cứ đứng xem kịch trước đã. Lục Quan Hành mặt không đổi sắc nói, người kia sao? Anh Quan Hành là ai vậy? Mọi người xung quanh đều dừng sốt hỏi. Còn có thể là ai chứ? Đã động vào Tây Mễ Tuyết mà còn muốn có trái ngọt để ăn sao? Lục Quan Hành cười lạnh. Mọi người xung quanh nghe xong thì đều run lên. Anh Quan Hành, hắn ta thực sự động đến chị Tây Mễ Tuyết hả? Mọi người đàn ông mở miệng, nhìn Lục Quan Hành hỏi. Mọi người đều cho rằng đó chỉ là cái cớ của Lục Quan Hành. Còn có thể giả được sao? Bây giờ có rất nhiều người muốn tìm Mạnh Khắc Hoàng tính sổ. Tôi không đụng vào hắn ta được, thì sẽ có người khác động vào hắn. Lục Quan Hành cười khẽ. Mọi người nghe xong thì đều nheo mắt cười. Có vẻ như trò hay sắp bắt đầu rồi. Không ít ánh mắt hướng về phía Văn Lâm. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh. Văn Lâm khẽ cau mày, không nói gì nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi ra khỏi phòng tuyển thủ. Sau đó thì đi về phía phòng nghỉ của Thiên Phục, mở cửa bước vào. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ em của cô rất không được hoan nghênh ở nhà thuốc Đường Phong sao? Phan Lâm hỏi. Tôi xin lỗi, anh Lâm. Tôi vừa gọi cho em trai của tôi. Có vẻ như gần đây thằng bé đã làm một vài chuyện rất tồi tệ. Thiên Phục lắc đầu, nói lời xin lỗi. Một chuyện tồi tệ sao? Đó là chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Chuyện này phải kể từ 3 ngày trước. Em trai Mạnh Khắc Hoàng của tôi là một thiếu niên trẻ tuổi non nớt mà Tây Mễ Tuyết là người phụ nữ tài năng đứng thứ 6 trong 10 thiên tài hàng đầu của nhà thuốc Đường Phong. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy lại còn vô cùng xinh đẹp. Có thể nói cô ấy chính là người tình trong mộng của vô số các chàng trai. Và Khắc Hoàng của chúng tôi thì cũng không ngoại lệ. Thằng bé rất có hào cảm với Tây Mễ Tuyết. Mà 3 ngày trước, trong một hoạt động hái thuốc do nhà thuốc Đường Phong tổ chức, thằng bé được phân công cùng một tổ với Tây Mễ Tuyết. Anh không biết thằng bé phấn khích như thế nào đâu. Nhưng mà sai chính là sai tại chỗ này. Nữ thần trong mơ đang ở gần trong gang tấc. Khắc Hoàng không thể kìm lòng được nên đã ôm Tây Mễ Tuyết một cái. Thằng bé nào biết Tây Mễ Tuyết sẽ chống trả quyết liệt như vậy. Không chỉ kích động tát Khắc Hoàng một cái mà còn dọa sẽ kiện thằng bé tội hiếp dâm. Chỉ là Tây Mễ Tuyết vẫn cố nén chuyện này xuống. Dù sao thì cô ấy cũng không muốn làm lớn chuyện này lên. Nếu không, cho dù Khắc Hoàng có bị khai trừ thì danh tiếng của cô ấy chắc chắn cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Tây Mễ Tuyết cũng không ngờ rằng chuyện này vẫn sẽ bị lộ ra ngoài. Chao ôi, hiện tại Khắc Hoàng sợ là bị mọi người dọa đánh. Nói đến đây, khuôn mặt của Thiên Phụng đầy bất đắc dĩ và áy náy. Nói như vậy, có nghĩa là hôm nay tôi không thể nào bình yên được sao? Phan Lâm nhíu mày. Anh Lâm, xảy ra chuyện này tôi cũng rất xin lỗi, nhưng chúng ta thực sự cũng không còn cách nào nữa. Thiên Phụng nhún nhún vai nói. Nếu không được thì anh có thể rời khỏi nhà thuốc Đường Phong, như vậy cũng sẽ đỡ phải gặp phiền phức. Phan Lâm thâm ý nhìn cô ta một cái, lãnh đạm nói. Tôi tới đây để lấy hoa Hà Linh. Sau khi lấy được hoa Hà Linh thì tôi sẽ rời đi, còn về những chuyện khác tôi không quan tâm. Cái nồi thập cẩm này tôi cũng sẽ không gánh. Nói xong, Phan Lâm xoay người rời đi. Thiên Phụng thản nhiên nhìn anh, trên mặt hé ra một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Sau khi Phan Lâm rời đi, Thiên Phụng lấy điện thoại di động ra rồi bấm số. Thiên Phụng, Lục Quan Hành có tìm hắn ta gây phiền phức không? Có, nhưng mà người này rất có thủ đoạn. Vậy mà anh ta có thể giải quyết gọn gàng Lục Quan Hành. Thật sao? Một tên Lục Quan Hành cũng vẫn không đủ. Nhưng mà người mà Mạnh Khắc Hoàng xúc phạm chính là Tây Mễ Tuyết. Sau lưng Tây Mễ Tuyết là người đàn ông như thế nào chứ? Tất cả mọi người trong toàn bộ nhà thuốc Đường Phong đều biết. Chao ôi, tôi thực sự hy vọng mình có thể có mặt ở hiện trường để nhìn thấy màn trình diễn tuyệt vời của Chủ tịch Lâm. Mục đích của tôi là đợi Chủ tịch Lâm sau khi không địch lại được nhà thuốc Đường Phong sẽ lấy đi 15 giọt huyết linh. Không phải là đến đây để chơi với anh. Bất quá, tôi cũng có thể chụp vài tấm hình cho anh xem. Vậy thì cảm ơn chị rất nhiều. Phan Lâm không có đi đến phòng tuyển thủ để đợi. Dù sao thì vẫn có hàng trăm cặp mắt đang theo dõi anh. Điều này khiến cho anh rất khó chịu. Anh ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng chờ cuộc thi thẩm định dược liệu bắt đầu. Bây giờ khán phòng bên ngoài đã dần dần lấp đầy. Các giám khảo và khách mời cũng đã bắt đầu ngồi vào chỗ của bọn họ. Thiên Phụng cũng được mời đến. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc các tuyển thủ nhập cuộc. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Lúc này tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn nhà vang vọng khắp khán phòng. Sau đó là các học viên đi qua, tất cả đều lên tiếng cảm thán. Phan Lâm vốn không muốn để ý tới, nhưng mà tiếng lanh lành của giày cao gót đã biến mất trước mặt anh. Phan Lâm cau mày, mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra thì đã nhìn thấy một người phụ nữ có trước có sau, vô cùng nóng bỏng, đang đứng trước mặt anh. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, Nhưng cô ta lại không mặc đồng phục học viên của nhà thuốc Đường Phong, mà là một chiếc váy màu đỏ liền, rất nóng bỏng. Tóc đen như mực, đôi mắt cũng rất linh động. Công bằng mà nói, nếu người phụ nữ này không trang điểm đậm như vậy, nhất định sẽ đẹp hơn. Anh là Mạnh Khắc Hoàng có đúng không? Người phụ nữ trừng lớn mắt, cúi người xuống để gần Phan Lâm hơn. Có chuyện gì không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tuy nhiên, ngay sau khi anh ta nói xong, người phụ nữ này không do dự, trực tiếp giơ tay tát về phía mặt Phan Lâm. Không hề có một chút dấu hiệu nào cả, đột nhiên hạ xuống một cái tát. Phan Lâm cau mày, nhanh chóng giơ tay chặn lại. Cái tát hạ xuống cánh tay của Phan Lâm, tuy không đau lắm, nhưng hành vi của Phan Lâm đã khiến cho người phụ nữ này tức giận. Cô đang làm cái gì đây? Anh ta đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ này cũng không chịu thua, trái lại còn nổi giận đùng đùng, trừng mắt hung dữ, nhìn Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày còn dám chống cự sao? Đồ chó! Mày thật là dũng cảm đó! Đứng thẳng cho tao đánh! Nói xong, người phụ nữ này lại giơ một cái tát lên. Người phụ nữ điên này từ đâu đến vậy? Phan Lâm cau mày, định rời khỏi đây. Anh không có thời gian để lãng phí với người phụ nữ điên khùng này. Nhưng mà người phụ nữ này vừa mới làm loạn lên, học viên ở hành lang lập tức có người hô lên. Chị Băng Điệp bị bắt nạt! Người đâu? Mau đến đây! Chị Băng Điệp bị bắt nạt! Có người vừa la lên, tất cả những người trong phòng tuyển thủ đều chạy tới, vây quanh Phan Lâm và người phụ nữ đó. Chị Băng Điệp, chị không sao chứ? Trời ạ! Mạnh Khắc Hoàng, mày điên rồi sao? Lúc trước thì mới quấy rối chị Tây Mễ Tuyết, bây giờ lại vươn móng vuốt của mình tới chị Băng Điệp sao? Mày còn là người sao? Cầm thú, mày chính là một tên cầm thú. Nói mày là cầm thú, chính là đang xúc phạm cầm thú đó. Người như mày còn không bằng cầm thú. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn chỉ vào Phan Lâm mà chửi bới. Mà người phụ nữ kia thì hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Dương Cầm đắc ý nhìn Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, không nói lời nào. Chỉ trong chốc lát, người phụ nữ này đã có thể thu hút nhiều người đến giúp đỡ như vậy. Điều này đủ để cho thấy thân phận của cô ta cũng không thấp hơn so với Lục Quan Hành. Người như vậy không phải là thứ Phan Lâm có thể khiêu khích. Lúc này, Phan Lâm chỉ có thể lựa chọn im lặng. Dù sao thì một cái miệng của anh làm sao có thể đấu với nhiều cái miệng xung quanh như vậy được. Cho dù là trắng thì những người này cũng có thể nói thành đen. Kẻ yếu không thể chống lại kẻ mạnh. Đây là điều đương nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các người đang làm cái gì vậy? Đừng có mà gây chuyện. Tàn ra hết cho tôi. Hôm nay là cuộc thi thẩm định dược liệu của nhà thuốc Đường Phong của chúng ta. Nếu có kẻ nào dám gây chuyện ở đây thì đừng có trách tôi nhẫn tâm. Vào lúc này một số giảng viên đến. Quát to giải tán đám đông. Các học viên từ từ rời đi. Nhưng mà trên gương mặt của chị Băng Điệp vẫn đầy vẻ lạnh lùng. Mạnh Khắc Hoàng, để tao nói cho mày biết. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Sớm muộn gì tao cũng tìm mày để tính sổ. Chị Băng Điệp quát lạnh một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Phan Lâm, xoay người rời đi. Phan Lâm im lặng. Sau khi chị Băng Điệp rời đi, đã có rất nhiều người đã đến cảnh cáo Phan Lâm. Tất cả mọi người đều mang dáng vẻ căm phẫn. Như thể Phan Lâm đã làm chuyện gì đó thương thiên hại lý. Phan Lâm trầm mặc không nói. Dù sao thì anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không phải là đương sự, nên anh sẽ chờ đến khi lấy được Hoa Hà Linh, rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây. Chuyện lộn xộn ở đây thì để cho Mạnh Khắc Hoàng thật, tự mình đi mà giải quyết đi. Trong lòng Phan Lâm thầm tính toán, thấy thời gian sắp hết, liền đi về phía đấu trường của cuộc thi thẩm định dược liệu. Giờ phút này, người đến đấu trường đông nghịt, chỉ nhìn thấy đầu người. Đầu đầu cũng nhìn thấy học viên. Có khoảng hơn 1.000 học viên tham gia cuộc thi. Họ đã vào sân và đang chuẩn bị ngồi vào ghế học viên. Phan Lâm tìm chỗ ngồi dựa vào số của mình. Cũng là số gần trước. Anh cũng không biết sẽ mất bao lâu mới đến chính mình. Ngày hôm nay có thể thi hết hay không? Phan Lâm nghĩ nghĩ nhìn về phía ghế khách quý. Thiên Phụng đang ngồi vào ghế. Nhưng trên một chỗ ngồi cách Thiên Phụng không xa, anh ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Minh Hạnh. Cuối cùng thì bà ta cũng vẫn đến đây. Nhưng không ai có thể để ý rằng thật ra Mạnh Khắc Hoàng này là giả. Mặc kệ, Phan Lâm lắc đầu nhìn về phía trước. Bỗng có một tiếng động lạ phát ra. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy cổng sân vận động đột ngột đóng lại. Ngay sau đó, hiện trường đang ồn ào lập tức yên lặng. Sau đó, một ông già với mái tóc bạc trắng, mặc đường trang đi lên khán đài phía trên. Mọi người lập tức nhìn về phía ông lão, là ông cụ Phùng Thạch. Ông cụ Phùng Thạch sao? Phó phường chủ nhà thuốc Đường Phong. Thì ra là ông cụ Phùng Thạch phụ trách cuộc thi thẩm định thuốc lần này. Xem ra, cuộc thi thẩm định loại thuốc này rất quan trọng đối với nhà thuốc Đường Phong. Mọi người ghé tay nhau xì xào bàn tán. Các học viên cũng đã rất ngạc nhiên. Phải biết rằng trong tâm trí của bọn họ, Phùng Thạch chính là một sự tồn tại của đức cao vọng trọng. Ông được coi là nền tảng của nhà thuốc Đường Phong. Nếu không có Phùng Thạch thì sẽ không có nhà thuốc Đường Phong của ngày hôm nay. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng dù Phùng Thạch đến tham gia cuộc thi thẩm định dược liệu thì cũng chỉ ngồi đó. Nhưng họ lại chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ đích thân lên. Im lặng! Chỉ nghe thấy Phùng Thạch hô lên một tiếng. Ngay lập tức, hàng ngàn người im lặng. Phùng Thạch nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, thành thành cổ họng rồi mở miệng. Một số lời khen, phát biểu nhàm chán bắt đầu vang lên. Tuy rằng mọi người đã rất sốt ruột, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà ngồi nghe. Khoảng vài phút sau, Phùng Thạch đột nhiên nghiêm mặt nhìn thẳng, hô lớn. Tôi thông báo, cuộc thi thẩm định dược liệu bây giờ chính thức bắt đầu. Giọng nói vô cùng vang dội, mà khi ông ta vừa thốt lên câu này, cả sân vận động sục sôi. Cuối cùng đã bắt đầu. Cuộc thi thẩm định dược liệu được nhiều người mong đợi đã bắt đầu. Cuộc thi này sẽ do Phùng Thạch làm giám khảo. Bây giờ sẽ bắt đầu vòng đầu tiên giám định dược liệu. Người nào có thể giám định được dược liệu trong vòng 10 phút sẽ vào vòng tiếp theo. Ai không xác định được hoặc phán đoán sai trong vòng 10 phút thì sẽ bị loại trực tiếp. Phùng Thạch vung tay. Xôn xao, rất đông học viên cầm giò thuốc chạy đến, phát thuốc cho từng học viên ngồi ở ghế. Phan Lâm cũng có một cái, nhưng anh vừa nhìn thì đã biết đây là cái gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.